Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Oan Hồn Con Gái Bá Hộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quán trọ trần gian chứa đủ đầy cao lương mỹ vị đắng và cay, buồn vui thương nhớ và chua chát ai cũng phải nếm ở kiếp này. Thở dài một hơi sau khi đọc xong mấy câu thơ của ái nữ duy nhất trong nhà, Bá Hộ Lưu quay người trở ra ngoài hiên đã có đặt sẵn bộ bàn ghế, ngồi xuống với tay đón lấy cái bát điếu. Sau vài tiếng bập bập, một làn khói trắng từ miệng phả ra, hớp ngụm nước chè rồi khản lên một tiếng. Ông bá lại ngồi ngây người nhìn về phía xa. Bà bá tay cầm đĩa chầu từ dưới nhà đi lên ngồi đối diện chồng. Bà đặt đĩa chầu xuống, bốc lấy một miếng đưa lên người ngồi trước mặt. Đặt lấy miếng chầu từ tay của vợ, ông bá bỏ vào miệng vừa nhai bò mềm vừa nói: "Này bà, cái con Ngọc Mai nhà mình đa sầu đa cảm quá, tôi cứ thấy lo lo cho tương lai của nó." Bà bá đối diện mồm nhai chầu, một chân trống lên ghế rồi đáp: "Ông cứ lo xa, con mình nó được học hành tử tế lại giỏi giang. Tôi là tôi chỉ tiếc không sinh thêm được đứa em cho chúng nó, rồi sau này đỡ nhọc thân con gái tôi khi phải cắn đắng hết cái cơ người này. Về lại mấy nữa tôi là tôi quyết gả chồng gần nhà thôi, chứ như nhà ông Đồ Hữu kia kìa, cả con gái tận trên huyện thành, như thế có mà mất cả con. Mà gả con gái gần mình thì ông lo cái gì nào. Tôi là tôi thách đứa nào sau này dám bắt nạt con gái của tôi đây. Kể bà này cứ ngang như là cua vậy đó. Tôi là tôi đương nói thế, chứ con mình nó mới có bao nhiêu đồng mà tính cái chuyện gả chồng cho nó. Bà cứ vơ vẩn thôi." Khó chịu phản bác lại vợ, ông vớ lấy cái quạt mo để trên bàn quạt phành phạch cho bọn tức. Ông nghĩ bụng, chả hiểu ngày xưa cha mẹ treo thế nào mà cứ nằng nặc đòi lấy cho bằng được bà. Cái tính ngang như cua này trước giờ ông chẳng cãi lại nổi. Hướng đôi mắt khó hiểu nhìn chồng, bà ngưỡng người: "Ơ cái lão già này hay nhỉ, nãy giờ bà nói gì nặng nề đâu mà bầu bằng ngang." Đừng tính nói lại thì tính nói trong trẻo thánh thoát của con gái từ ngoài cổng vang lên: "Dạ thưa thầy Bu, con mới về. Thầy Bu đang uống trà đấy à? Sao con ông hai người có vẻ không vui, có chuyện gì vậy?" Nghe con gái hỏi như vậy, hai ông bà đang định nói quay ra, nhau thấy mặt nhau lại ngúng nguẩy quay đi. Đứng lên mỗi người đi một ngả, khiến Ngọc Mai giờ khóc giờ cười. Ngày nào cũng phải dỗ nhau đến mấy bận, xong được cái là lúc lại rủ gì làm hòa. Cô lắc lắc đầu dọn dẹp trên bàn một lúc, rồi quay vào trong nhà tính toán thống kê sổ sách. Cách kinh thành khá xa về phía bắc, có một ngôi làng cổ tên Yên Cảnh. Đúng như cái tên đã được đặt suốt mấy trăm năm, ngôi làng hiện lên một vẻ đẹp thơ mộng. Gần cuối làng là ngôi nhà của cha con Lão Khải, dân làng chung quanh và những ngôi làng lân cận chẳng ai là không biết. Lão Khải vốn là thầy Pháp, ngày trước lão cũng ra Nam vào Bắc, đi khắp vùng cùng trời cuối đất để diệt trừ ma quỷ. Không biết bao lâu đến khi trở về thì đã có thêm hai thằng bé tóc để trái đào lẽo đẽo đi theo. Từ đó cũng ở lại luôn nhà mà không đi xa nữa. Hỏi ra mới biết hai thằng bé con ấy là con trai của lão, và lão sau khi hạ sinh hai đứa con thì nhắm mắt xuôi tay. Từ đó lão ở vậy cả trống nuôi con. Quanh làng hoặc những ngôi làng lân cận, nếu nhà nào có việc âm nhờ vả là cũng đều nhiệt tình giúp đỡ. Tài đức của lão sớm đã vang xa ở khắp nơi. Sáng nào cũng như sáng nào, sau khi vận động gân cốt một lát, lão nhắm mắt lại ngồi thiền. Ấy nhưng là cái sự đời nó lạ, mãi chả sao hiếm lắm mới có dịp tịnh tâm khóa mỏ thì lại có thằng không biết tốt xấu đến phá. Lỡ đúng lúc lão cần tập trung nhất nhào vào kêu ầm lên như đặt cha chết: "Chết rồi thầy ơi, khổ chữa chứ thầy ơi. Con vợ con nó lại lên cơn rồi, mà nó đỏ ngầu lên đương cầm dao đuổi giết con. Thầy ơi thầy cứu con, không biết là cái con ma con quỷ nào nó nhập vào, bây giờ nó chỉ đòi giết chồng kia kìa." Thở dài một hơi rồi trừng mắt, thằng chân đập luôn vào thằng trước mặt khiến nó ngã bổ chừng. Lão Khải mặt đỏ tí tai rồi gầm lên: "Tiền sư mày, mày có biết ông đương ngồi thiền không? Mày làm như là tổ tông 18 đời nhà mày chui lên muốn lấy vợ hay sao mà trời vừa hưởng sáng mà đã được tới đây mà mày rú lên. Đêm qua lại đi rúc vào lòng con bỏ mẹ nào xong về bị con hoạn thư nhà mày nó đuổi giết chứ gì, ông còn lạ gì?" "Dạ không, Hôm qua con ở nhà con cứ đi đâu đâu. Đây thầy xem này, con còn không cả uống rượu nữa. Người kia lùm cùng bỏ dậy hít lời Thanh Minh. Lão Khải lườm cháy mắt rồi đứng lên bước vào trong nhà, lấy một ít đồ cho vợ túi bước ra ngoài. Cả hai người cùng nhau đi về nhà người kia. Vừa đi lão vừa hỏi, thế nhà mày kể tao nghe xem sự việc nó làm sao. Người đàn ông tên Mãn kia đem chuyện nhà mình kể ra một hồi. Kể xong cũng là lúc về đến cổng nhà. Lão Khải lấy trong túi ra mấy lá bùa đưa cho anh Mãn bảo dán quanh ngôi nhà. Rồi sau đó cả hai người bước vào bên trong. Vừa đến bậc cửa, lão đang nghe thấy bên trong nhà phát ra tiếng cười the thé, cộng với tiếng xì xầm nói chuyện. Biết đó là thứ gì, lão lấy ra hũ muối trắng trộn với cho hương ở bàn thờ nhà mình rắc xuống trước cửa ra vào. Sau đó cắn ngón tay bật máu và ấn chú lên thành kiếm gỗ đào đập cửa xông vào. Tiếng đổ vỡ của đồ đạc bên trong nhà, tiếng gào thét, tiếng xèo xèo hòa lẫn với nhau. Khoảng nửa canh giờ sau thì những tiếng động đó im bặt. Khi anh Mãn bước vào thì há ngốc, bên trong như một bãi chiến trường. Và anh nằm đó đầu tóc rũ rượi, quần áo rách tả tơi. Bên cạnh là một vũng dịch đen bốc lên hôi thối khủng khiếp. Lão Khải cũng ngồi bệt xuống đất rồi thở hổn hển, tay lau mồ hôi trên trán, mồm lầu bầu không ra hơi. Trời đất ơi, mệt chết tao rồi. Biết vậy mang theo hai cái thằng trời đánh kia thì tao không mệt thế này. Anh Mãn vừa đặt vợ lên chõng thì vội vàng tiến lại đỡ Lão Khải lên ghế, rót nước đưa cho lão. Lão uống xong rồi ngồi thở vì mệt. Một lúc sau bình ổn trở lại, lão bảo, nhà chúng mày có lấy cái gì của người chết không? Hay là đi rừng lấy đồ gì đem về nhà không? Dạ bẩm thầy, thật ra cái tiền sư mày có nói không? Ngập ngừng mãi. Dạ chả là mấy hôm trước, vợ chồng con vào trong rừng, trong lúc đừng đào măng thì đào được một cái hộp nhỏ, mà ra bên trong là một chiếc vòng ngọc. Ướm thử thì vừa như in, và con đã mang nó về. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến hôm qua. Đỉnh điểm là sáng nay, lúc nó vác dao định chém chết con thì con nhanh chân chạy sang bên nhà thầy. Ngập ngừng một hồi, anh Mãn đem mọi chuyện kê kể tường tận. Nghe xong lão Khải trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài. Chồng mày mang ngay đồ lấy được của người ta trả lại đi, không người ta đi ám theo đến chết đấy. Vốn dĩ cái vòng kia không phải xấu, chẳng qua chúng mày mạo phạm họ. Một ít lễ mang trả đồ cho người ta thành tâm là được. Thế nha, liệu mà làm, tao về đây. Thất thểu về đến cổng, lão người được mùi đồ ăn thơm phức, bụng lão lại réo lên như biểu tình. Nuốt nước miếng, mồm há ra chảy cả nước miếng, ba chân bốn cẳng chạy vào. Bên trong nhà lại phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Tại làng miểu lúc bấy giờ nhằm giờ Tuất, đa số các ngôi nhà trong làng sớm kín cổng cài then. Ngọc Mai luồn từ sau nhà qua mảnh vườn đến bụi chuối, nơi có người thương cô đang đợi sẵn. Cô thấy từ xa một thanh niên khoảng 26 đang đứng đan tay vào nhau, thấp thỏm chờ đợi. Mỉm cười tiến lại vỗ vai. Ngày thanh niên quay lại, hai người nở nụ cười ôm chầm đến nhau. Ngồi xuống dưới đất đã được lót sẵn mấy tàu lá chuối, Ngọc Mai bảo, làm cái gì mà mấy hôm nay mất mày mất dạng, đi đâu không thèm nói, cứ như vậy đi thôi. Mỉm cười ôm lấy người yêu, nghiệp dỗ dành nói, đợt này trên mạn ngực có đợt gỗ, tôi đi theo người ta, cố gắng kiếm ít đồng rằn tối còn hỏi cưới xin mình. Vừa này cũng gấp nên chẳng kịp nói với mình câu nào. Thôi đừng có dỗi tôi nữa, vợ về cái là tôi đến tìm mình ngay. Tôi có mua bánh trôi cho mình đây. Tôi không quan tâm cái chuyện mình giàu nghèo đâu, chỉ cần thương nhau là được. Bao nhiêu năm qua thì mình tu chí làm ăn, tôi không hối hận vì chọn thương mình. Mình làm gì thì làm, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Thở dài một hơi, nghiệp nói chua xót, tôi chỉ ngại ông bà bá không chấp nhận tôi. Thương mình là tôi cũng biết bản thân đỉa đeo chân hạc, nhưng mà bao năm qua tôi thương mình là thật, cũng chẳng vụ lợi về gia sản tiền bạc. Nhiều lúc nghĩ mà... Thế người thương nói lời bi quan, Ngọc Mai ôm càng chặt. Mình cố gắng lên, tôi vẫn thương mình lắm. Thầy bu tôi tuy khó nhưng rất yêu thương tôi, cũng sẽ phần nào không làm khó mình đâu. Hai người nói chuyện rất lâu, tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. Mọi chuyện như một vòng lặp, ban ngày ai làm việc nấy, đêm xuống đôi tình nhân vẫn lén lút gặp nhau. Cho đến một ngày Ngọc Mai thấy trong người không được khỏe, gần đây thời gian ngủ rất nhiều, thấy người thấy mùi đồ ăn đặc biệt là mùi cơm mới nấu thì rất buồn nôn, khẩu vị cũng thay đổi đáng kể. Trước kia ưa đồ ngọt bao nhiêu thì giờ đây cô lại sợ hãi. Trước cô ghét nhất đồ chua thì giờ lại ăn một cách ngon lành, thậm chí là ăn thay cả cơm. Bà bá thấy con gái của mình có những biểu hiện lạ thì nghĩ ngợi một hồi rồi tái mặt. Con nói cho bố biết, có phải con lạy bố, xin bố tha tội con. Chỉ thốt được một câu trời ơi rồi bà ngã xuống đất. Mất một lúc lâu bà mới nước mắt lưng tròng. Bà quay sang phát cho con gái mày cái rồi mồm chửi. Cha cha mày, mày được thầy bu cho ăn học đàng hoàng mà hành xử như cái phường mất hết vậy hả? Giờ cái thằng voi dày ngựa xéo nào nó là ai? Là đứa rời đánh thánh vật nào dụ dỗ con gái của bà? Mày có biết chửa là cửa mà không? Mày mới bao nhiêu tuổi mà mày chửa với cha đẻ? Trời đất ơi, mày giết luôn thầy bu đi mày. Bà bá vừa ngồi vừa khóc vừa đánh con. Ông bá thì ầm ĩ sốt ruột đi vào, thấy con gái đang quỳ khóc, vợ thì kêu khóc ầm ĩ cũng đang tự đánh vào bản thân mình. Không nghĩ ngợi được nhiều, ông vội lao đến ôm lấy bà. Thôi nào, tôi xin, mọi chuyện đều có hướng giải quyết, bà nó đừng tự làm đau bản thân. Ông bỏ ra, để tôi chết đi. Tôi sống bằng này tuổi đâu không dạy được con. Ông buông tôi ra đi. Tôi xin bà. Bà có mệnh hệ gì thì tôi ở với ai? Tình nghĩa mấy chục năm vợ chồng chung chăn chung gối, ha, bà nhẫn tâm bỏ lại tôi. Tôi xin nào, tôi đỡ bà dậy, rồi mình cùng giải quyết. Vừa dỗ vừa đỡ bà ngồi trên giường, ông lại đưa mắt nhìn đứa con gái ông nhất mực yêu thương. Cuối người đỡ Ngọc Mai dậy để cô ngồi xuống ghế. Tâm trạng cô lúc bấy giờ rất tệ, nhưng vì vợ đã nóng nảy lầm ầm, ông đành nhẫn nhịn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc hỏi con gái. Ngọc Mai, thầy bu đẻ con ra dạy dỗ con khôn lớn không dễ dàng. Công tính vài năm nữa kiếm cho con tấm chồng tử tế, để cả đời con không phải khổ. Ấy vậy mà con báo đáp công ơn thầy bu như vậy hả? Còn có nghĩ thương xót cho người đẻ ra con không Mai? Lạy thầy bu, con có tội, nhưng mà con và anh Nghiệp thương nhau mấy năm, thầy bu cũng biết anh ấy mà. Anh ấy cũng tự biết bản thân của mình nghèo túng nên đã cố gắng rất nhiều. Mong thầy bu thương con để chúng con đến với nhau. Bà bá đang rên hừ hừ cũng quay sang rồi nói. Thầy bu không ghét bỏ gì nó, nhưng mà con phải hiểu cha mẹ nó chết vì động kinh. Căn bệnh này là căn bệnh di truyền đấy. Cha mẹ nó bị há nó lại không. Hơn nữa con được thầy bu dùng lụa là gấm vóc nuôi dạy. Con nghĩ thầy bu để con lấy một người không môn đăng hộ đối, để rồi làm khổ con gái của mình cả đời sao hả? Chưa kịp để cho con gái nói hết câu, ông bá tiếp lời vợ. Con à, thầy bu đã sống quá nửa đời người, nhưng hạng người nào cũng từng gặp. Con có biết tại sao thầy bu biết con với nó thương nhau mấy năm nhưng không gả con cho nó không? Ta là tại vì nó không hề có ý chiến tin thủ. Nếu nó muốn đến với con, nó phải chứng minh cho thầy thấy được bản lĩnh của nó. Thầy không chê bai kẻ nghèo hèn, nó có thể làm bất cứ công việc gì miễn không sát sinh, trái lương tâm đạo đức. Nhưng mà con xem, đã mấy năm rồi nó vẫn hoàn nghèo túng. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hay lại bị coi thường khinh rẻ. Thế nhưng nó không có một chút tiến bộ nào. Thế không cần nó làm ông nọ bà kia, chỉ cần nó nuôi được chính bản thân nó và vợ con nó thôi. Bây giờ bản thân nó đã còn giật gấu vá vai, ăn bữa nay lo bữa mai, làm sao mà nuôi nổi con? Rồi làm sao nuôi được con của con sau này? Thế bù đem tâm can của mình ra để nói với con, mà con dùng trí thông minh trong suốt bao năm được ăn học đàng hoàng, suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, ông bà bá gọi con sen vào dìu Gộc Mai trở về phòng. Suốt mấy ngày cô đều nhốt mình trong phòng. Ông bà vừa sốt ruột vừa thương con, nhưng vẫn nén chờ đợi con gái suy nghĩ thật kỹ. Tưởng chừng như những lời nói của ông bà Ngọc Mai sẽ hiểu, thì tối hôm ấy có một người thanh niên bước tới, trước mặt ông bà quỳ sụp xuống dập đầu. Thưa ông bà, con biết tội mình đáng chết, xin ông bà xem xét. Con và Mai thương nhau đã mấy năm, con biết phận con đũa mốc, nhưng thực sự con cũng cố gắng làm lụng, chủ yếu để kiếm tiền dằn bụng để có thể thư chuyển xin giúp Mai về làm vợ. Những đồng tiền con kiếm ra đều trong sạch, lại con nói có trời đất chứng giám. Đập mạnh chén trà xuống đất vỡ tan, ông bá đứng dậy tiến đến vung từng cây roi vào người của Nghiệp. Tội mày đáng lăng trì, mày biết thừa chúng ta có mỗi mình con Mai. Trước đây ta đã nói với mày tránh xa nó ra, chứng kiến mày từ bé đến lớn, mày nghĩ ta không biết nhìn người hả? Mày có cần ta phải nói ra không? Nghiệp bò tới ôm chân của ông bá. Con xin ông, xin ông cho con một con đường sống. Rồi có thế nào cũng đã là quá khứ. Mấy năm nay con đã tu trí làm ăn, xin ông bà soi xét. Bà bá đỏ mặt tía tai định đứng dậy, thì Ngọc Mai từ dưới nhà dưới hớt này chạy lên. Con cắn rơm cắn cỏ lại thầy U. Con biết con sai, con xin thầy U thương chúng con. Chúng con thật tâm thật dạ thương nhau, xin thầy bu tác thành. Nhìn con gái nước mắt lưng tròng, vợ chồng ông Bá vừa giận vừa thương. Ông giơ tay muốn đánh con nhưng rồi để hạ xuống, bất lực mà bật khóc. Ông ngồi xuống ghế mặt vô hồn, bà Bá cũng thở dài thất vọng. Hơn này hết bà hiểu ý chồng của mình. Ông bà không khinh rẻ nghèo hèn, nhưng rõ ràng con gái bảo bối của ông bà có mắt chọn người kém quá. Nghèo về vật chất có thể cố gắng, nhưng nghèo về ý chí thì có đến kiếp sau cũng chẳng khá lên được. Suốt một tuần sau đó, ngôi nhà bề thế cũng bà Bá như có một đám mây đen u ám bao phủ. Ngọc Mai và Nghiệp ngày nào cũng quỳ trước cửa ông bà. Suốt một tuần này ông bà chỉ ở trong phòng, rồi con gái quỳ khóc cỡ nào cũng không ra gặp mặt. Cứ như vậy cho đến khi con gái kiệt sức mà ngất đi, ông bà thở dài mở cửa phòng tiến ra nhìn nhau gật đầu. Từ hôm ấy ông bà cho người dọn mâm cơm, lại sai gọi Ngọc Mai và Nghiệp lên nhà ăn cùng. Bốn người ngồi ăn trong không khí trầm mặc, bốn người với bốn luồng suy nghĩ khác nhau, chốc chốc từng tiếng thở dài lại phát ra. Sau khoảng thời gian ăn cơm như tra tấn, ông bà gọi hai người lên nhà trên. Ông bà suy nghĩ một hồi rồi bảo: nhà ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, cô không thể để cho nó chịu bất cứ một ủy khuất nào. Nếu đây là sự lựa chọn của con, thì bù chấp thuận để hai đứa đến với nhau, nhưng với một điều kiện, thằng Nghiệp phải ở dưới. Nhưng mở cờ trong bụng, Nghiệp giãn cơ mặt khoái chí, Ngọc Mai thì cũng vui mừng quỳ xuống lạy tạ. Bà Bá tiếp lời của chồng: nhà anh nên nhớ, chúng ta chấp nhận anh là vì thương con Mai. Nếu anh không đối xử tốt với nó, ngay lập tức ta đuổi cổ anh ra khỏi nhà này, thậm chí đủ quyền thế tống cổ anh khỏi huyện này. Chúng ta tranh một năm sẽ hết sức hỗ trợ. Nếu trong vòng một năm công ăn việc làm quay không tiến bộ, anh phải rời xa con gái của ta. Hắn tái mặt ngẩng lên, nhưng rất nhanh Ngọc Mai đã tiếp lời: cho con đổ ơn thầy bu đã tác thành, thầy bu an tâm, chúng con cố gắng làm ăn và hỗ trợ nhau. Ông Bá nhìn về Nghiệp hồi lâu, thở dài và nhíu mày. Con người này không thể không đề phòng. Sau đó ít ngày, một đám cưới linh đình diễn ra. Dân làng nghe tin cô Mai lấy chồng tò mò lắm. Điều khiến cho họ ngạc nhiên khi người mà cô lấy làm chồng lại là Nghiệp. Dân làng bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng Nghiệp đúng là chuột sa chính gạo. Có người ghen ăn tức cả nói mát rằng hắn đỗ mốc đòi chọi mâm son. Nhưng cổ cao niên trong làng đều trầm mặc rất lâu, rồi lắc đầu cười nhẹ đầy ẩn ý. Ông bà Bá xưa nay nổi tiếng nhân nghĩa, đám cưới con gái bèn mở cỗ mời hết cả làng suốt 3 ngày 3 đêm. Người vui nhất có lẽ là Ngọc Mai. Cô đã được ở bên người mình thương, hơn nữa còn lại đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Nghiệp thì tâm tư kín kẽ, ngoài mặt hắn tỏ ra vui mừng và hãnh diện, luôn mồm nói mình tu 3 kiếp mới lấy được Mai làm vợ. Còn trong lòng nghĩ thế nào, nghĩ cái gì chỉ mình hắn biết. Sau đám cưới diễn ra, Ngọc Mai ra sức hướng dẫn Nghiệp chuyện công việc, chỉ bảo đến nơi đếm chốn tận tình, còn không tiếc tay chi tiền của bản thân dành dụm bao năm giúp hắn có vốn làm ăn. Bản thân hắn cũng là người khá thông minh, lại khéo léo nắm bắt tâm lý của người khác, cộng thêm đầu óc nảy sốt liên tục, nên chưa đến một năm hắn thành công kinh doanh một xưởng gỗ, cũng do bản thân được gia đình nhà vợ ngầm hậu thuẫn. Hắn phất lên như diều gặp gió. Vợ chồng ông Bá vẫn ngoài lạnh trong nóng, chẳng muốn con gái bảo bối của mình phải khổ, cho nên nhắm mắt để giúp con rể tiện đường làm ăn, chỉ là vẫn có sự đề phòng riêng. Ngọc Mai được ông bà Bá chăm chút từng ly từng tí, từ đồ ăn thức uống đến y phục trên người, không cho con gái động móng tay vào việc gì. Đêm hôm ấy cô bỗng thấy trong người khó chịu, lăn qua lăn lại. Nghiệp nằm bên cạnh tỉnh dậy, thấy vợ nhăn nhó đau đớn. Hắn bật dậy kêu kháng ngọn đèn lớn tiếng kêu gọi mọi người. Ông bà Bá hoảng hốt chân thấp chân cao chạy xuống, thấy con gái vật vã mình đau đớn thì làm hoảng sợ. Vừa tiến lại đỡ con súng người vào lau mồ hôi, người thì xoa tay xoa chân. Chưa kịp đợi ông lăng đến, Nghiệp hoảng hốt hết ẩm lên khi thấy dòng máu đỏ từ dưới hạ thân của vợ. Mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra với đứa bé. Ông bà Bá bật khóc, Nghiệp nhào tới ôm vợ. Ngọc Mai đầu đớn quằn quại, mắt trợn bệch, dựa người vào Nghiệp. Đúng lúc đó thì ông lăng cùng bà đỡ tới, hai người cùng mấy đứa tứ gái vào trong phòng một hồi lâu. Khi bước ra ngoài nhìn thấy 3 người đang thấp thỏm chờ đợi, thở dài một hơi mệt mỏi và nặng nhọc, ông cất lời nhẹ nhàng: Bẩm ông bà, tôi đã cố gắng nhưng mà chỉ giữ được mạng của người mẹ, còn đứa bé em... Bà bá quỳ xuống khóc nức nở, trên mặt đầy nước mắt. Ông bá đứng không vững, cũng may có thằng Zano đứng bên cạnh giữ lại. Nghiệp hai mắt đỏ hoe, cô nín nhịn từng tiếng nấc. Tôi có thể vào trong với vợ tôi được không? Ông Lăng gật đầu, hắn một mạch lao vào bên trong. Kể thêm mấy thằng thuốc cho Ngọc Mai, ông Lăng và bà đỡ xin phép ra về. Ông bà bá vội vào bên trong phòng với con gái. Nhìn đứa con gái, ông bà hít mực yêu thương đang đau đớn nằm trên giường, mà lòng người làm cha làm mẹ như ông bà quặn thắt. Khoảng một canh giờ sau thì Ngọc Mai tỉnh dậy. Như hiểu ra chuyện gì, cô đưa tay lên bụng bật khóc nức nở. Đứa trẻ là kết tinh tình yêu của cô và người thương, vậy mà nỡ bỏ cô mà đi, thử hỏi sao không đau đớn cho được. Ông bà bá và Nghiệp cùng nhau an ủi động viên mãi, cô mãi cũng mới bình tĩnh. Sau đó cô mệt mỏi và thiếp đi. Một tuần sau đó, ngày nào cô cũng ôm bụng mình mà khóc, nghĩ thương cho đứa con bé bầm. Nó đâu có tội tình gì mà ông trời lại bắt nó đi sớm như vậy. Ông bà má cùng Nghiệp hết lời khuyên nhủ động viên. Một thời gian cuối cùng cô mới dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất con. Vực dậy tinh thần, cô tin rằng đứa trẻ lại quay về làm con của mình. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đầm, chẳng mấy mà đã 4 năm trôi qua. Ngôi làng yên cảnh giờ đây náo nhiệt hơn. Hai thằng Giềng Xả con trai Lão Khải giờ đã trổ mã tàu ngầm, người ngầm cao như cái sào. Về đồ nghịch thì cứ gọi là nhất làng. Dân làng nghe thấy mặt hai thằng trọi con thì đều lắc đầu ngao ngán. Nhà có gà chó vườn tiệc gì phải rào cho bằng kín, không là kiểu gì hai thằng quỷ này cùng với mấy thằng choi choi trong xóm cũng nghịch tung hết cả. Lão Khải chẳng còn sức để mà quát mà đánh hai thằng quý tử. Giờ hết mấy món nghề của bản thân ra dạy, nhưng chúng cũng hoàn thành rất mau, rồi lại ba chân bốn cẳng đi phá làng phá xóm. Quá quen với cảnh này cho nên từ dân làng trên xuống dưới cũng chỉ biết chống tay vào hông mà lắc đầu cười trừ, chỉ giống lên vài tiếng rồi lại mặc kệ chúng. Tình mơ hôm sau, Lão Khải đứng giữa nhà gọi ẩm lên. Hai thằng mắt nhắm mắt mở, quần áo sộc sạch, chân nằm đá chân chiêu từ phòng bước ra, rồi mắt khó chịu nhìn thầy của mình. Lão cười khì nhét cho mỗi thằng một cái bánh bao vào mồm, rồi thúc giục chúng quần áo chỉnh tề. Hôm nay ba cha con lão vinh dự được phú hộ làng bên mời sang nhà có việc âm. Biết đi bắt mà hai thằng Giềng Xả hớn hở. Lão Khải tặc lưỡi rồi bảo: đúng là cái tấm chiếu mới, ta cũng già rồi, xuân sức quá, cho nên lần này hai đứa chúng bay gánh thầy chạy nha con. Suốt quãng đường đi, tiếng cười như bầy yêu quái của ba cha con Lão Khải không ngớt. Người dân đi đường cũng giật mình tròn mắt mà nhìn. Ai không biết tưởng là yêu quái hiện hình. Bước ra khỏi cổng làng Kình, bỗng Lão Khải nhíu mày, hai thằng Giềng Xả lấy tay bịt mũi. Trời đất ơi, cái mùi gì mà khiếp vậy ha? Kinh chết con rồi thầy ơi. Lão giơ tay lên phe phẩy trước mặt rồi bảo: mùi quỷ khí đó, tiên xưa hai cái thằng trẻ đánh chúng bay. Bình thường thì bảo chịu khó luyện tập thì không, giờ mùi âm khí, quỷ khí rồi yêu khí không phân biệt được. Đi nhanh đến nhà lão phú hộ tẹo xem nào. Đứng đây thêm một chút nữa, ta lăn mẹ nó ra mà ngất đấy. Ba cha con đi thêm một đoạn nữa thì thấy trước mặt lão phú hộ tẹo với khuôn mặt nhăn nhó, đang hướng con mắt ốc nhồi ra mà hóng, phô trương hơn cả quả bộ nhá ăn đu đủ không cần thìa. Nhưng mà nổi bật hơn cả là nốt ruồi to như là con ruồi trâu bụ ở trên mép giật giật. Cái bụng chẳng khác nào cái quả dưa hấu bổ đôi úp vào. Theo sau phải đến 7-8 bà vợ, bà nào bà nấy thân hình đẫy đà, má đỏ hây hây. Bên cạnh là một vài đứa gia nô người như cái dãi khoai, gầy hốc hác từng chừng thì một cơn gió cũng đủ thổi bay. Tổng thể nhìn sao mà giống tranh đả kích vậy. Lão Khải vẫn giữ khuôn mặt bình thường như không có chuyện gì. Thằng Giềng thằng Xà thì đi sau đưa mắt nhìn rồi đồng loạt cúi gằm mặt xuống, cố gắng bóp mồm bóp miệng hết sức để nỗi mặt đỏ tí tai để không phát ra tiếng cười. Tổ sư nó có tí của nả có khác, ra sức vơ vết của dân rồi ấn vào miệng, đến con chó trong nhà cũng gầy nhô cả xương sống. Bước vào đến trong nhà, hai thằng Giềng Xà đưa mắt nhìn nhau ngầm lắc đầu. Chúng nó cảm nhận được phước đức của nhà này đang dần cạn, đến cả thổ công thổ địa cũng bảo nhau đi mất. Khe giật áo Lão Khải, lão bấy giờ gật đầu như là hiểu ý. Trên dưới nhà lão phú hộ tẹo trịnh trọng mời ba cha con vào bên trong nhà. Yên vị vào chỗ ngồi, lão phu hộ bấy giờ lên tiếng. Này mời thầy sang đây chẳng là mong thầy xem xét cho nhà tôi. Chỉ cũng mấy đêm rồi nhà tôi gà bay chó sủa. Nhấp một ngụm trà đặt xuống bàn, lão khải khả lên rồi nói. Trước khi giúp ta muốn nghe ông kể toàn bộ sự việc. Tốt nhất là không nên giấu giếm bất cứ điều gì. Vì nếu ông không nói thật sẽ rất hại đến ông và gia đình của ông. Vừa bước vào cổng ta đã cảm thấy có chuyện của nhà ông vốn không phải là chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa thổ công thổ địa nhà ông sớm đã bỏ đi. Ta nói thế ông hiểu chứ hả? Tay xanh mặt mũi khi nghe từng lời lão khải nói ra, mấy bà vợ cũng rúng lại với nhau. Có người thì yếu bóng vía còn giấm dứt khắp thút thít. Chẳng thể biết giấu, lão đuổi nghít mấy bà vợ cùng ra nô xuống nhà. Khi chỉ còn lại cha con lão khải đang ngồi, lão phu hộ mới bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Cách đây 2 năm về trước, lão phu hộ vì thói ăn chơi sa đọa của mình rước về người vợ thứ 9. Ấy vậy mà vì xuất thân là kỹ nữ, cho nên bị những người vợ còn lại của lão phu hộ khinh miệt, dè biểu ra mặt. Mặc dù bản thân mấy mụ ấy cũng chẳng có sự cái xuất thân nào là vẻ vang. Người vợ thứ 9 tên là Xoan, tuổi mới đôi mươi, lại được trời phú cho cái giọng hát thánh thót và nước da trắng sứ. Sau khi rước Xoan về, lão bỏ bê tất cả những bà vợ còn lại. Dĩ nhiên là chẳng mấy mà Xoan đã hoài thai. Lão phu hộ biết thì mừng lắm. Mặc dù lấy nhiều vợ nhưng khổ nỗi mụ nào cũng là loại gà mái không biết đẻ. Không biết lão đã tốn bao nhiêu ngân lượng để bốc thuốc cho các bà vợ. Bà nào bà đấy người ngượm đẫy đà, da rẻ căng bắn hồng hào. Thế nhưng mà đến quả trứng còn chẳng đẻ nổi thì lão lại càng phiền não. Cho nên lần này lão đặc biệt khẩn trương, lúc nào cũng coi Xoan như là bà hoàng bà cung phụng, chẳng để thị động tay động chân vào việc gì. Mấy bà vợ nhìn thấy tức anh ách, có mụ còn độc mồm rồi bảo. Ai chả biết trong bụng em chính là cái thứ gì, có khi chẳng phải là cúng tẹo đâu. Chị em mình hầu hạ bao năm mà có cái gì đâu. Ấy vậy mà ông vừa mới ném quần qua người á là em đã chửa rồi, có phải nhạy quá à không? Biết thế của mình hiện tại thế nào, Xoan khinh khỉnh rồi đáp. Chị Sáu qua lời rồi. À vẫn là số em có phúc mới về nhà đã mang thai, còn nối dõi cho nhà này. Chị cố gắng bao lâu mà trong bụng trống không á, hay chẳng phải là cây độc không trái. Bà Sáu nghe vậy cáu tiết tập bàn đứng dậm dậy. Chả cha cái thứ đĩ thoã nhà mày, mày nói ai hả? Cứ cầm mồm hết đi không? Các người định làm loạn đấy hả? Lòng và cũng như lòng sung mà còn cái kiểu cho chị mèo lâm lông nữa hả? Thế nhốn nháo, lão phu hộ đỏ mặt tít tai rồi quát ầm cả lên. Bà nào bà nấy ruột cổ co vòi lập tức im mồm. Thở phì phò tức giận, lão giơ tay đập chén trà bên cạnh tiếp tục quát. Lại các bà về cho ăn trắng mặc trơn, không phải động tay động chân việc gì. Có mối chuyện sinh con đẻ cái không làm được, giờ lại còn cái kiểu kèn cựa nhau. Liệu hồn không là ông Tống khứ bỏ mẹ chúng mày ấy, như là lũ con chó đâu. Xoan rót một chén nước mang tới trước mặt của lão phú hộ, tay vuốt ngực mồm nịnh nọt. Em xin ông bớt nóng, ông quát ẩm nên ảnh hưởng sức khỏe của ông, rồi con trai của chúng ta cũng làm sợ lắm. Nghe đến con trai thì lão tẹo dịu ngay sắc mặt, đưa tay xoa bụng Xoan rồi cười yêu chiều. Đưa mắt lừa mấy bà vợ ném lại một câu liệu thần hồn rồi cùng Xoan đi vào trong phòng. Mấy bà vợ ở bên ngoài thì tức lắm, ánh mắt như là muốn giết người nhìn theo bóng lưng của Xoan rời đi. Những tháng ngày sau đó, bụng của Xoan ngày càng lớn hơn. Hơn nay hết lão phu hộ rất trông mong vào đứa trẻ này. Thậm chí đêm ngủ còn mơ mình đang bế trên tay đứa con trai duy nhất. Lão hả nghe mà cười đến không khép được miệng. Gần về những tháng cuối của thai kỳ, lão càng khẩn trương. Vị trí nữ chủ nhân của cơ ngơi này được giao cho Xoan sau khi cô sinh cho lão thằng quý tử. Xoan trở ra vào một đêm mưa giông gió giật, lão tèo đứng ngồi không yên, lo lắng đi đi lại lại. Trái ngược với sự lo lắng của lão là thái độ rừng rưng của mấy bà vợ. Suốt đêm hôm ấy, tiếng hét đau đớn của Xoan vang lên, lấn át cả tiếng mưa ở bên ngoài. Khi trời gần về sáng, một con nầu chạy ra báo rằng cô đã sinh, nhưng mà nhìn thái độ lấm nét cùng lo sợ của nó, lão tèo lập tức ra lệnh bế đứa trẻ ra cho mình coi. Bà đỡ bế đứa trẻ trên tay run rẩy đưa tới trước mặt. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lão giật mình chết sững trước cái thứ đang ở trong tay của bà đỡ. Nó đâu phải là con trai của lão ngày đêm mong ngắm. Mấy bà vợ nhìn vào tái xanh mặt mày lùi lại, có bà còn trực tiếp ngất lịm. Lão tẹo vừa sợ vừa giận, ngồi xuống ghế lẩm bẩm câu gì không rõ. Một lúc sau ra lệnh cho gia nô lập tức mang đứa trẻ quái thai đi chôn sống. Sau khi Xoan tỉnh dậy, được gia nô bảo rằng đứa trẻ sinh ra đã yểu mệnh. đã đem đi chôn. Cô gào khóc đau đớn đòi xuống giường đi tìm con. Mồm luôn khẳng định khi sinh nó ra còn nghe thấy tiếng khóc. Làm sao có thể chết được? Đang trong lúc khóc lóc thì lão Tẹo cùng mấy bà vợ đi tới. Chưa kịp để cô nói gì lao tới tát tới tấp vào mặt cô. Tổ sư kia còn đi. Ông nuôi mày bao lâu chỉ muốn mày sinh trong thằng con trai. Vậy mà mày không có làm được. Cái thứ chó chết như mày dám sinh ra một thứ quái thai làm bẩn nhà ông. Sau khi trời rồi đánh một hồi, lão quay lưng bỏ đi. Mấy bà vợ cũng nối gót theo. Sau nằm đó thân thể yếu ớt, lại thêm mấy cái tiết của lão Tẹo sớm đã ngất đi. Sàn ồ cũng bảo nhau rời khỏi phòng. Từ đó cô chẳng khác nào một con người ở. Chẳng bao lâu sau cô bị phát điên rồi bị lão Tẹo đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tưởng sẽ chẳng có chuyện gì cho đến khoảng 10 ngày trở lại đây. Trong ngôi nhà của lão Tẹo liên tục gặp những chuyện lạ. Cứ đêm đến nghe tiếng trẻ con khóc, khóc chán rồi lại cười. Tiếng cười âm vang đáng sợ như từ chốn sâu thẳm của địa ngục. Cái chết đáng sợ đầu tiên sẽ đến với người quản gia. Cũng chính là người đã trực tiếp ôm đứa bé xấu số kể đi chôn sống. Chưa dừng lại ở đó, khi nối tiếp sau đó là những cái chết của từng người gia nô. Dĩ nhiên chúng chính là bọn tham gia việc chôn sống đứa bé. Sau đó là đêm nào lão cũng bị hồn ma đứa trẻ về, hiện về để bóp cổ. Chỉ khi lão gần tắt thở, nó mới thả đôi tay bé xíu. Nhưng bà vợ của lão cũng bị dọa cho thần hồn điên đảo. Không đêm nào là bên trong nhà lão không phát ra tiếng hét kinh sợ. Dân làng nghe vậy thì rùng mình. Lão cũng cho người đi mời biết bao nhiêu thầy về mà không làm được gì. Được những người thầy trước mách nước, lão sai người đến làng Yên Cảnh để mời bằng được lão Khải. Nghe xong câu chuyện lão Khải nhíu mày, thằng Diền thì khó chịu cất tiếng. Nhà ông sống như vậy á là chặt hết phúc khí của đời sau rồi. Tôi không ngại nói cho ông biết, nhà ông cạn phúc rồi, mãi mãi chẳng thể có người nối dõi đâu. Trong khi lão Tẹo tái xanh mặt mũi thì thằng Xả lại tiếp. Chứ tôi không dọa đâu, oán khí của đứa trẻ này lớn lắm, sớm hóa quỷ rồi. Chính nó đã đuổi thổ công thổ địa nhà ông đi. Cho tôi chỉ cần đến muộn một chút, nó giết cả nhà ông đấy. Đúng lúc đó một thằng gia nô hớt này chạy vào, khuôn mặt hiện lên về sợ hãi cực độ. Bẩm ông, bà Tư với bà Sáu chết rồi ông ơi. Lão Tẹo trợn mắt đứng bật dậy, sợ hãi không thôi. Ba cha con lão Khải nhìn nhau, trong lòng sớm đã dự đoán được chuyện này xảy ra. Lão Tẹo bấy giờ run cầm cập nhìn về cha con của lão Khải. Sau đó cả bốn người cùng nhau đi đến gian phòng đằng sau. Sau khi chứng kiến cái chết kinh dị của hai bà vợ, lão Tẹo bấy giờ đánh tù tù, máu trên mặt cũng đã sớm rút cạn đi. Không nhiều lời, cha con của lão Khải cùng nhau chia ra lập trận pháp thu phục quỷ nhi. Trước khi đi còn không quên dặn gia nô nhà này mau chóng thu dọn hiện trường và chuẩn bị đổ lễ. Tối hôm ấy khi tất cả mọi người đều tắt đèn đi ngủ, trên dưới nhà lão Phú Hộ run cầy sấy, nằm trong phòng đóng kín cửa lại. Đến đầu giờ tí bất chợt có tiếng cười khanh khách cùng tiếng bước chân thình thịch chạy từ vườn lên nhà trên. Vừa nhảy chân sáo vừa bập bẹ đếm từng bước. Âm thanh lanh lảnh giận người như xa như gần, rồi thẳng vào tai của những kẻ đứng ở bên trong. Lão Tẹo cùng mấy bà vợ sợ toát cả mồ hôi, người ngậm run rẩy như chó tắm nước điếu. Mặc dù đã được lão Khải dặn trước, nhưng giờ đây nghe thấy âm thanh kia, lão Tẹo vẫn không khỏi khiếp sợ. Một này, hai này, ba này, bốn này, ta đi kiếm người chơi với ta. Vừa đi thân ảnh quỷ dị của đứa trẻ vừa đếm, nó mang một hình ảnh hết sức đáng sợ. Đầu to như quả dưa, ngũ quan quái dị, 2/3 khuôn mặt là những vết chằm đen. Bốn chiếc răng nanh nhỏ xíu nhưng cũng đầy nhọn hoắt nhô ra. Tay chân bé tí ngắn cũn, trên bụng còn nguyên dây rốn thòng lòng. Khiến cho người ta sợ hãi đó là dưới thân dưới của nó lại có đến 2 bộ phận âm lẫn dương. Nhìn lại càng khiếp đảm hơn. Thằng quỷ con vừa nhảy chân sáo hết đếm lại khanh khách cười, rồi lại bi bô hát. Hô lô à, hô lô à, trên một dây leo nở 7 đó hoa, bão táp mưa xa cũng không sợ. Từ một góc tối, anh em của Diền Xả đang theo dõi từng bước đi của nó. Sau khi nghe tiếng nói bi bô thì đưa mắt nhìn nhau để khó hiểu. Mẹ tiên sư cái thằng quỷ con này để im chúng nó đừng nằm dài ra giường mà kéo gỗ. Vì vây bắt thằng này mà mất cả giấc ngủ. Hai thằng mặt đỏ tí tai đưa mắt nhìn nhau hiểu ý. Lát bắt đừng phải chăm sóc cho nó thật tốt mới được. Quỷ nhi kia đi đến sân thì bị mùi máu tươi thu hút. Hai cái mũi đánh hơi. nó men theo mùi hương tìm đến nơi. Thấy trước mặt một bàn để thịt tươi và máu, mắt của nó sáng rực như hòn than nóng. Răng nanh vô thức mọc dài, đưa tay lên quệt nước dãi. Nó tiến lại bàn để thịt tươi mà không để ý, mà vô thức bước vào trận pháp đã được răng sẵn. Khi nó phát hiện ra thì lập tức người nó bị một đoạn dây phép tầm máu trong mực lẫn chu sa quấn chặt. Là đau đớn gào rú gầm lên, thằng Diệng thì bịt tai lại chạy tới rồi quát: "Tổ sư nhà mày, mày có im mồm không? Ông cho cái đạo bùa là mày câm luôn bây giờ đấy." Nghe tiếng quát giận dữ trước mặt, thằng quỷ con biết không thể đấu lại với người kia, với lại bản thân nó cũng còn là một đứa trẻ, bị quát nên nhất thời sợ hãi mà ngậm mồm, hướng đôi mắt ốc nhồi ấm ức nhìn thằng Diệng. Thằng già đi ra đá cho thằng quỷ con kia ngã sóng xoài xuống đất, rồi cất miệng nói: "Mày cụp cái mắt xuống, mày trợn mắt lên với ai hả cái thằng quỷ?" Lão Khải từ từ tiến ra nạt hai thằng quỷ tử của mình vài câu, rồi tiến lại gần phía quỷ nhi ôn tồn hỏi: "Thôi nín đi, mặc dù mày thân là trẻ con á, nhưng mà cũng đã hóa quỷ, lại còn giết người. Nếu bây giờ ngoan ngoãn ta sẽ giúp mày hồi hướng, còn nếu mày cố chấp á, ta cũng sẽ không nể tình mày là trẻ con đâu. Một đạo đánh cho mày tan hồn nách phách, mãi mãi không được siêu sinh." Nghe lão Khải nói, thằng quỷ nhi run sợ lập tức nín khấp, hướng khuôn mặt đấm bức nhìn lão. Một lúc sau nó cất tiếng: "Nhà chúng nó thất đức, lúc được mẹ sinh ra ta còn sống, nhưng trong lúc mang thai mẹ ta bị mấy mụ vợ của lão tiệm hãm hại. Chúng thi nhau cho mẹ ta ăn những đồ kỵ nhau, nên ta mới mang dáng vẻ dị dạng như vậy. Sau khi thấy bộ dạng của ta, chúng không nói hai lời lập tức đem ta đi chôn sống. Lão nói xem, như vậy ta có quyền hận không? Chúng còn nhẫn tâm đánh đập rồi đuổi mẹ ta đi nữa." Ấm ức kể lể một hồi, quỷ nhi òa khóc, ánh mắt căm phẫn không ngừng nhìn về phía nhà chính. Nghe xong câu chuyện, lão Khải thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng nhỏ được tết bằng chỉ ngũ sắc, lẩm bẩm đọc chú thu lại sợi dây phép. "Thôi, nhà mày đừng có để hận thù nó lấn át. Bản thân vẫn là một đứa trẻ con, tương lai dài đằng đẵng phía trước, ta lại muốn tự tay gạt bỏ. Ác giả ác báo, nhà này cạn phước đức rồi, chẳng cần nhà mày ra tay thì chẳng mấy nữa cũng lụi bại. Tao tặng nhà mày cái vòng hộ thân, nó giúp mày tu tập thật tốt. Chẳng hết nghiệp báo của bản thân mày sẽ được đi đầu thai vào một nhà tốt hơn. Thôi nín đi, tao đàn na vòng đẹp đấy, có tiếng từ xưa đến giờ đó. Nào lại đây." Thân ảnh của đứa bé con nín khóc quay ra nhìn chiếc vòng bé xinh trên tay lão Khải. Nó từ từ tiến lại lưỡng lự một hồi rồi yêu sách: "Nhưng mà ông phải cho con ăn bây giờ, con đói lắm. Với lại ông đốt cho con thêm bộ quần áo, nhớ phải đẹp thì con mới mặc đó." Lão Khải gật đầu đồng ý, đeo vòng vào cái chân bé xíu của đứa trẻ, lại lấy ra một mâm đồ ăn thơm phức. Đứa bé con mắt sáng lên bay tới hít lấy hít để. Khi đã ăn no thì lão Khải đốt cho bộ quần áo mới, nó vui vẻ nhìn trước ngó sau. Hai thằng Diệng Sàng ngần người, tổ sư cha cái thằng trọi con được voi thì bỏi tiên. Hai chúng nó buồn ngủ díu cả mắt, mà cái thằng bỏ mẹ này còn yêu sách mãi. Nói thì nói như vậy, nhưng chúng nó cũng hiểu trẻ con thì không có tội, lộn nhầm về cái nhà ác hơn thú cho nên thành giam. Thằng Diệng lấy ra chiếc bình nhỏ lầm nhầm độc chú thu hồn phách đứa trẻ kia lại, dán thêm lá bùa định hồn ở bên ngoài. Nó vỗ vỗ vào chiếc bình rồi bảo: "Ở im trong đó mà tu tập cho tốt nha, rồi nào ta gửi lên chùa, chịu khó tu tập cho tốt còn đầu thai." Bà trẻ con dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ nghề, dàn ổ trong nhà cũng ra bên ngoài phụ giúp. Lão Tèo rón rén chạy ra, thấy lão Khải thu phụng được đứa trẻ kia thì thở phào, chắp tay cúi gập người xuống để tạ ơn. Lão Khải thở dài nhìn trên dưới những người nhà này, lắc đầu. Hơn đại hết lão hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa nhà này sẽ triệt để lụi bại. Sớm hôm sau, khi mà nhận tiền công hậu hĩnh, bà trẻ con lão Khải lên đường trở về nhà. Tại nhà có ông bà bá hộ lưu ở làng Miểu, lúc này nhằm đầu giờ Tuất, trên đường làng sớm đã không còn bóng người. Trong ngôi nhà lụp sụp phía cuối đường làng đương có hai bóng người chẳng biết thì thầm điều gì, bỗng chốc lại phát ra những tiếng cười gằn. Khoảng một thời thần sau, hai bóng người đi ra ngoài, ánh trăng rọi xuống tỏ rõ mặt, chẳng ai xa lạ, đó là Nghiệp và Phú. Ngôi nhà lụp sụp này là ngôi nhà trước kia Nghiệp từng sống, còn Phú là thành phần bất nào, đầu trộm đuôi cướp, hắn trước giờ đều hành tung bí ẩn. Vừa đi vừa lấm nét nhìn ngó chung quanh, Nghiệp đi lối tắt nên vào trong nhà. Bây giờ tất cả mọi người đều đang ngủ hết. Hắn ngồi xuống chiếc bàn đặt ở bên ngoài uống một ngụm nước. Hắn thở dài nhìn vào khoảng không vô định, nhếch mép cười nửa miệng. ánh mắt đầy căm phẫn và khinh miệt về phía của nhà chính. Bao nhiêu năm qua nhà Ngọc Mai hết lòng hậu thuẫn, ông bà bá cũng đã dạy bảo nhiều điều. Hơn nữa vì tính cách nhạy bén của mình, hắn rất nhanh đã học được cách làm ăn và dùng người. Ban đầu đúng là hắn trong tay không có bất cứ thứ gì, duy chỉ có tình cảm đối với Ngọc Mai. Nhưng càng ngày khi càng tiếp xúc với cái gọi là quyền lực tiền bạc, suy nghĩ trong con người của hắn cũng khác đi, ngày càng tham vọng nhiều hơn. Ngày trước khi bắt đầu để ý Ngọc Mai, thầy buông hắn vẫn còn biết hắn thích con gái ông bán lưu, cũng đã có khuyên bảo nhưng hắn biết khó mà lui. Vì dù sao người ta cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, tôn quý vô cùng, nhưng hắn vẫn một lòng đặt trọn tình cảm của mình vào cô. Thì hắn quyết tâm thầy buông hắn cố gắng biện một cái lễ khá là tươm tất trong khả năng liệu mình đến nhà ông bá. Nhưng mà chớ chiêu thay ông bà bá lại từ chối. Biết tình cảm của hắn với con gái mình, nhưng mà khổ nỗi hai bên không hề muôn đăng hộ đối. Ông bà bá lại có duy nhất một đứa con, lúc nào cũng chỉ mong cho nó có thể gả vào một gia đình muôn đăng hộ đối cho đỡ khổ cực. Lúc từ chối thầy buông hắn, ông bà bá nói cũng có phần gay gắt và khinh thường. Về những lời lẽ đó thầy buông hắn muối mặt ra về, suy nghĩ nhiều dẫn đến đổ bệnh. Gia cảnh lại nghèo khó, rồi hắn lao đi làm như trâu như chó cũng chẳng thể duy trì được thuốc thang. Cuối cùng vào một đêm mưa rét, thầy buông hắn chút hơi thở cuối cùng. Sau khi thầy bu chết, hắn suy sụp lắm, suốt ngày giam mình trong nhà. Suốt một tháng sau khi thầy buông hắn chết, hắn như là một người mất hồn vậy, lúc nào cũng trong trạng thái tinh thần bất ổn, đôi lúc lại hướng ánh mắt căm hận nhìn về hướng nhà ông bà bá. Trong thời gian ấy, một âm mưu thâm độc được hắn lên kế hoạch rõ. Quay lại nhìn bàn thờ sơ sài của thầy bu, hắn gạt nước mắt quỳ đại rồi đứng dậy ra khỏi nhà. Bỏ đi mấy tháng sau hắn quay trở lại làng. Bề ngoài vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng mà nội tâm có sự thâm trầm tính toán. Với tất cả kế hoạch bản thân dày công xây dựng, chẳng bao lâu sau Ngọc Mai cắn câu. Lần này đúng như tính toán của hắn, chẳng bao lâu trở thành con rể của nhà ông bá hộ lưu quyền quý. Nhấp thêm một ngụm trà, hắn cười bí hiểm, lần này phải đòi lại tất cả cả chỉ lẫn trải. Mỗi ngày hắn lại thể hiện tình cảm nhiều hơn với vợ. Ban đêm thì ôm cô vào trong lòng thủ thỉ. Dần dần Ngọc Mai hoàn toàn dựa dẫm ỉ lại vào hắn. Ông bà bá thấy hắn có đầu óc nhanh nhạy, lại thật thương tâm con gái, nên cũng dần buông lòng cảnh giác, chẳng mảy may suy nghĩ điều gì. Thời gian này không hiểu sao ông bà bá thấy sức khỏe của mình giảm sút thấy rõ. Hai ông bà chỉ đơn giản rủ nhau đi quanh làng thôi cũng mệt bở cả hơi tai. Mới đi được mấy bước đã phải dừng lại nghỉ mệt. Thuốc bổ vẫn uống đều đều mà sao lại yếu như vậy. Mặt của ông bà lúc nào cũng trắng xanh. Ban ngày thì đờ đẫn ngủ gà ngủ gật, đến đêm giấc ngủ lại không sâu, rất hay tỉnh, mà tỉnh rồi thì lại khó ngủ lại. Chỉ một thời gian ngắn hai ông bà xanh xao rụng cả người. Ngọc Mai vô cùng lo lắng cho thầy bu của mình. Cũng đã cho mời rất nhiều thầy lang giỏi, thế nhưng tình trạng của ông bà cũng chẳng khá gầm. Dần dần thì ông bà bá nằm liệt giường, vợ chồng của Ngọc Mai chia ra người thì chăm sóc bố, người thì lo quán xuyến công việc gia đình trong ngoài. Đầu bù tóc rối từ sáng đến đêm chẳng xuể. Ngọc Mai vừa lo cho thầy bu ốm yếu ở nhà, vừa lo cho chồng ra ngoài làm việc vất vả. Thế nhưng Nghiệp luôn dùng cách khéo léo của mình để trấn an vợ. Dĩ nhiên cô bị những lời đường mật làm lấp đi sự thông minh vốn có. Nghe hắn nói vậy cô cũng hoàn toàn buông lòng, chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn rồi dốc lòng chăm sóc thầy bu. Chưa chiều thầy thế nào mà bệnh ông bà bá ngày càng trở nặng, rồi chút hơi thở vào một tháng sau đó. Ngọc Mai khóc ngất lên xuống, cả đời thầy bu cô sống thanh bạch, lại thương dân như con, chiều chuộng cô hết mực. Trước đây mất đi đứa con như đã lấy đi nửa cái mạng của cô. Giờ đây thầy bu không còn, cô khuỵu xuống ngất lịm. Nghiệp gánh hết toàn bộ công việc trong ngoài, một bên lo đám tang, một bên chăm sóc vợ. Dân làng ai cũng suýt xoa, khen lấy khen để. Mất đi chỗ dựa vững chãi, Ngọc Mai giờ đây chỉ còn mình hắn. Từ lâu hắn đã khiến cho cô quỵ lụy ỉ lại vào mình. Sau cái chết của ông bà bá 100 ngày, hắn bắt đầu có những sự thay đổi trong lời ăn tiếng nói, cách đối nhân xử thế. Ban đầu Ngọc Mai chỉ nghĩ hắn áp lực công việc, nhưng dần dà sự thay đổi đó ngày càng trở nên rõ rệt và táo bạo. Cô khóc lóc bực dọc cũng bao nhiêu lần tâm sự nói chuyện thẳng thắn, nhưng cũng chỉ được ít hôm rồi hắn lại tiếp tục thể hiện thái độ. Ngọc Mai cũng từng hy vọng rồi lại thất vọng. Càng hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng. Sao ra hiện tại cô không thể đối phó với hắn. Từ lâu hắn đã tiếp quản công việc trong gia đình, cũng gần như làm chủ cả cơ ngơi này. Cô dù sao cũng là phận gái, hơn nữa sức khỏe của cô hiện tại không cho phép cô quá lao lực. Nhiều lúc nhốt mình trong phòng nhớ đến thầy Bu, cô lại bật khóc. Cuối cùng cũng hiểu vì sao trước kia họ lại phản đối kịch liệt chuyện cô muốn đến với Nghiệp. Nghiệp bây giờ như một vị vua nhỏ trong ngôi làng miểu chủ phú này. Là hắn nói ra nặng tựa ngàn cân, dân làng không dám nghe, hắn sẽ dùng biện pháp mạnh tay. Bọn họ sau khi biết được bộ mặt thật của hắn thì căm phẫn lắm. Những người già cả chứng kiến hắn lớn lên thì bình thản mà thở dài, kiểu như họ biết trước kết quả này. Sau 3 ngày lên tỉnh có việc, lúc trở về, Nghiệp dẫn theo một ả đàn bà tên Liên. Chỉ cần nhìn cũng đủ nhận ra ả ta một loại lẳng lơ. Cũng đúng thôi, cha nam thì gặp tiện nữ, quả là một đôi tương xứng. Hắn dõng dạc nói từ giờ ả sẽ trở thành bà hai của nhà này. Ai không phục hoặc là bị đánh chết hoặc là đuổi ra khỏi làng. Gia nội trong nhà từ trên xuống dưới đều cúi đầu không dám nghe. Gia Ngọc Mai vốn đã thất vọng hoàn toàn, nghe hắn nói như vậy cũng chẳng mảy may bận tâm. Ả Liên từ ngày lên làm bà hai thì hống hách vô cùng, đầu óc ngu độn chỉ suốt ngày thè thé quát nạt Gia Nô con ở trong nhà, còn ngang nhiên móc mỉa chính thất là Ngọc Mai. Tuy nhiên cô cũng chẳng phải dạng vừa, cô chẳng có thân thủ tốt nhưng cái miệng lại đặc biệt sắc sảo hơn người thường. Chỉ cần Ả Liên cạnh khóe, cô dùng lời lẽ của mình chấn áp lại khiến cho ả cứng họng. Ả ta lại giả bộ diễn kịch tỏ ra là mình chịu ấm ức đi mách lẻo với Nghiệp. Mà chỉ cần nghe Ả Liên nói không cần phân biệt đúng sai, hắn đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, còn buông những lời lẽ cay độc chửi rủa. Tình trạng 3 ngày một trận nhẹ, 7 ngày một trận nặng kéo dài, Ngọc Mai sớm không còn sự chống cự. Giờ đây cô trở nên tàn tạ, người ngậm chỉ còn da bọc xương. Sự thê thảm này đều là do người cô đã từng cãi cha cãi mẹ đòi lấy cho bằng được. Sau khi đánh cô đã tay, hắn nhổ một bãi nước bọt về cô, ngồi xuống nắm tóc nghiến răng rồi bảo: "Cái loại như mày không sớm chết đi, mẹ tiên sư cái loại chó má đấy. Ông đây bao nhiêu năm qua chịu đựng mày đủ rồi." Hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn Nghiệp, Ngọc Mai nén đau cố gắng gượng nói từng câu: "Nhà tôi làm gì anh? Bản thân tôi làm gì anh mà anh đối xử với tôi như thế? Làm gì hả? Ngày xưa thầy Bu tao còn, tao biết tao thương mày nên đã cắn răng bán đi mảnh đất Hương Hòa, sang hỏi xin cưới mày. Mày có biết khi đó thầy Bu mày đã đay nghiến khinh miệt nhà tao, đã bị từ chối còn bị coi thường. Thầy Bu tao mắc tâm bệnh mà ra đi tức tưởi. Từ đó lòng thù hận của tao được nhen lên. Tao thề phải bắt tất cả chúng mày phải trả giá. Sau khi rời làng ít lâu tao trở về bắt đầu thực hiện kế hoạch. Không ngoài dự đoán mày là một con ngu, chỉ cần tao nói vài câu mày ngoan ngoãn nghe theo. Bao nhiêu lâu này tao ẩn nhẫn cũng chỉ chờ thời cơ này. Giờ đây thầy Bu mày không còn, cơ ngơi này cũng thuộc về tao. Để tao xem còn ai chống lưng cho mày. Để tao xem mày còn kiêu ngạo được nữa không." Trận mắt nhận ra một sự thật cay đắng, Ngọc Mai bật khóc nức nở, tay nắm chặt thành nắm đấm, uất nghẹn phun ra một ngụm máu tươi. Cô hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Nghiệp trò tay về hắn rồi nói: "Tao quá ngu ngốc để mới tin những lời đường mật dối trá của mày. Quả báo đến vì tao cũng đáng lắm, nhưng còn mày, ta sẽ là quả báo của mày. Dù có chết ta cũng hóa thành quỷ giết mày. Cái loại như mày không xứng đáng có kết cục tốt. Những gì bây giờ tao phải chịu đựng, sau này tao khiến cho mày phải nếm trải một cách đau đớn gấp trăm nghìn lần." Nói xong cũng là lúc cô trợn mắt chút hơi thở cuối cùng, ánh mắt trừng trừng để căm hận nhìn vào Nghiệp khiến cho hắn có phần run sợ. Thế nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh sai Gia Nô của mình gói gọn xác của Ngọc Mai vào để lên núi cho dã thú ăn thịt. Gia Nô rất sợ cái uy của hắn, nhưng mà khi nhìn đến thân xác thảm hại đáng thương của Ngọc Mai, bọn chúng lại lén mang cô ra nghĩa địa, chọn một chỗ sạch sẽ để chôn xuống. 49 ngày sau khi mà Ngọc Mai mất, trong nhà bắt đầu có những hiện tượng lạ. Đầu tiên là Ả Liên bị sẩy thai. Ả ta đang mang thai ở tháng thứ tư, không hiểu vì lý do gì mà đêm hôm đang ngủ lại ra ao. Ả ta như bị ai đó thôi miên cứ đứng dưới ao từ đêm cho đến khi gà gáy. Nghe tiếng ngắt hoảng hốt của một đứa trong nhà, Ả ta mới giật mình vùng dậy. Nhưng lúc đó tất cả đã muộn. Trời lạnh cộng thêm với việc Ả ta ngâm dưới ao một đêm, đứa trẻ trong bụng không giữ được. Ả lăn lộn gào khóc. Nghiệp ban đầu còn thương xót mà an ủi vài câu. Về sau dần dần hắn thích chán trường, chứng mắt cho nên chửi bới và đánh đập ả. Sau đó thì bỏ đi uống rượu. Đêm ấy khi mà đang trong cơn say, hắn trần nằm đã chân chiêu đi trên con đường của làng. Con đường này hắn đi thành quen mà sao hôm nay có biểu cáp không đúng lắm. Đi mãi mà chẳng về đến nhà. Chẳng lẽ đoạn đường này lại dài ra hay sao? Bỗng hắn có một cảm giác như ai đó đang đi theo sau lưng của mình. Hắn trần lạnh sống lưng quay người lại nhưng chẳng hề có ai. Trong cơn say nhưng cũng sợ hãi quay đầu đi thật nhanh. Đến bụi tre ở ngã ba đường hắn nghe tiếng hát văng vẳng. Làn điệu này sao mà quen vậy? Nhưng nhất thời hắn chẳng thể nhớ nổi. Đợi ánh mắt lờ đờ nhìn theo giọng hát, hắn thấy bóng của người phụ nữ thấp thoáng sau bụi tre. Người phụ nữ đó thực sự rất đẹp, đôi tay mảnh khảnh cộng với dáng người thắt đáy lưng âm, làn da dưới ánh trăng xứ càng tôn lên vẻ đẹp mỹ miều. Hắn lững thững tiến lại, nhưng đến khi chạm vào tay của người phụ nữ hắn giật mình. Sao lại lạnh vậy chứ? Người phụ nữ này cũng dừng tiếng hát, cả người đứng im chỉ còn mỗi chiếc đầu là quay ngoắt lại đằng sau. Không ai khác chính là Ngọc Mai, chỉ có điều khuôn mặt của cô giờ đây cũng vô cùng đáng sợ. Từ hốc mắt hốc mũi đến mồm đều chảy ra một dòng máu đen. Đôi con người cũng trúng sâu trắng dã, chiếc miệng rộng hoác máu và răng nhọn đang cười phá lên. Khi quay cả người qua, hắn sợ đánh tù tù ra quần khi thấy ổ bụng của Ngọc Mai bị mở phanh. Bên trong một đứa trẻ với hình thù quái dị đang ra dây rốn thòng lầm. Hắn há mồm định hét lên thì bị bàn tay với những ngón tay sưng sầu phân hủy bóp lấy mặt. Đứa trẻ kỳ dị kia cũng leo lên người của hắn, dùng dây rốn của mình siết chặt cổ. Hắn trợn mắt không phát ra được tiếng nào, cả người co giật lên từng hồi từng chừng sắp chết đến nơi. Thì dây rốn quanh cổ nới lỏng, bàn tay bóp chặt mặt hắn cũng thả ra, cười lên một cách man dợ. Hình hài quỷ dị của Ngọc Mai lên tiếng ầm lãnh: "Cứ từ từ chơi. Những gì tao từng trải qua tao bắt mày phải chịu chấp găm ngàn lần. Mày cứ chờ đấy, mẹ con tao sẽ chiến chúng mày phải sống không được, chết cũng không xong." Cởi lên man giờ, hình bóng của Ngọc Mai từ từ lùi dần biến mất trong màn đêm. Còn Nghiệm thì đã sớm ngất liệm bên cạnh bụi tre, ngây ngẩm lấm lem vô cùng thảm hại. Sớm hôm sau hắn được dân làng phát hiện đang nằm ngất đập bụi tre, ngây ngẩm lấm lem tàn tạ. Mọi người xúm lại nhìn cho rõ đó là ai. Khi biết là Nghiệp thì ném ánh mắt khinh miệt chán ghét rồi quay người bỏ đi. Phải đến khi mặt trời đứng bóng mấy gã gia nô hớt hải chạy ra khiêng hắn về nhà. Sau đấy suốt nửa tháng trời hắn suốt ly bì nằm dịch trường liệt chiếu, ngày ngầm lúc nóng lúc lạnh, mồm lầm bầm điều gì đó không rõ. Nhà cửa mấy hôm nay loạn lên cào cào, à liên hết việc nọ việc kia, cũng sắp nổ cả đầu ra, đầu bù tóc rối, mà đến mức không có thời gian để chăm chút cho bản thân của mình. À vung một đống tiền mời những thầy lang giỏi nhất về chữa trị cho Nghiệp. Sau một tuần trời uống thuốc thay cơm, hắn cũng thuyên giảm. Không ai biết được suốt hơn nửa tháng nằm liệt giường, hàng đêm hắn phải trải qua những điều thật sự đáng sợ. Oan linh mẹ con của Ngọc Mai đêm nào cũng nghiện về bóp cổ rồi đánh đập hắn. Oan hận nhất là đứa trẻ chưa rõ hình hài kia. Do là bản thân của nó rất khỏe mạnh, nhưng lại bị chính cha ruột của mình hãm hại đến mức không thể sống nổi. Cô không cho nó được một đấm mộ tử tế, mà đăng tâm vứt nó với một đống bầy nhảy trên núi cho diều tha quạ mộ. Nỗi hận lớn đến như vậy, nó sẽ từ từ đòi lại từ người mà nó gọi là cha. Mang theo bắt tổ yến đi vào, ả liên thích Nghiệp đang ngồi dựa vào thành giường đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tiến lại vỗ vai mấy cái, hắn mới giật mình quay ra. Ả liên tiếng trách nhẹ: "Mình làm cái gì mà tư gọi mấy câu không nghe, cứ như là người mất hồn vậy. Chúng nó quay lại rồi. Sở dĩ tôi bị như vậy cũng là do chúng nó hành hạ suốt bao nhiêu đêm. Mình mau đi tìm thầy về diệt trừ chúng đi. Nếu không thì tôi khó mà sống. Tôi không sống được thì mình cũng đừng ăn trên ngồi chốc hưởng vinh qua phú quý." Hắn nói với Á Liên bằng một giọng độc địa. Liếc mắt nhìn bắt tổ yến trên bàn hơi nhíu mày. Lúc này bất chợt hắn nhớ đến tổ yến ngày trước Ngọc Mai hay đảm cho hắn. Mọi thứ vừa đủ thơm ngon mà thanh đạm. Nhìn bắt yến như là muốn nhét tất cả những thứ bổ dưỡng vào đó. Trong lòng của hắn thầm lắc đầu thất vọng. Đâu phải cái gì ngon cái gì bổ cũng nhét tất vào mà hầm được đâu. Đến lúc tốt chẳng thấy còn có tác dụng ngược lại. Đẩy bắt tổ yến về phía của Á Liên, hắn nhíu mày: "Mình ăn đi. Tôi vừa ốm dậy cần những thứ thanh đạm. Tổ yến rất tốt nhưng mình đem những thứ bổ dưỡng khác cầm vào nhau thế này, không những làm sức khỏe tốt hơn, còn gây ra tắc nghẽn khó tiêu. Tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại." Nghe thấy sự chia bay của Nghiệp, ả ta xấu hổ đỏ mặt. Biết thế của mình bây giờ, ả đành ngoan ngoãn định nọt đích lòng của hắn, chỉ dặn dò hắn nghỉ ngơi rồi bưng bát tổ yến ra ngoài. Mặt hầm hầm mang ra ngoài ao, ả ném mạnh cặp bát xuống, miệng phun ra những câu chửi bới tục tĩu. Nếu không vì bản thân Nghiệp là người có của cải, cho không ả cũng không thèm hạ mình ôm lấy chân. Tức giận đến run người một hồi, ả bắt đầu bình tĩnh. Nếu mình không khéo léo để đuổi hắn ra khỏi nhà, thì bao lâu nay dày công tính kế của mình sẽ đổ sông đổ bể. Điều hòa nhịp thở, ả lấy bình tĩnh bước về nhà chính. Nửa đêm về sáng, ả đứng nằm ngủ thì bỗng thấy bí bách, lật qua lật lại như cá rán một hồi. Ả bực bội trở dậy, đi ra nhà sau giải quyết nỗi buồn. Trở vào, khi đến chỗ vườn, bỗng ả nghe có tiếng sột soạt cùng với tiếng ai đó đang lẩm bẩm điều gì. Lắng tai nghe thật kỹ nhưng không rõ, ả tò mò tiến lại gần hơn. Bóng tiếng đồng im bặt, để trong bóng tối phát ra tiếng cười. Tiếng cười đó dội vào tai khiến toàn thân của ả cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Ả run sợ lùi về đằng sau, bóng lưng cảm nhận được mình dựa vào thứ gì đó lạnh toát. Mùi hôi tanh nồng bốc ra khiến cho ả ôm bụng gặp người nôn tại chỗ. Nhưng cho dù đang nôn hết đồ ăn trong dạ dày, thậm chí cả mật xanh mật vàng, mùi hôi thối đó vẫn không tan đi mà có phần nồng nặc hơn. Sợ lưng vang lên tiếng cười âm u rợn người, ả sợ hãi quay phắt lại thì chết khiếp ngã ngồi xuống chính cái đống mình vừa mở ra. Mắt trợn trắng mồm há ra, sợ hãi nhưng không thể thoát ra được tiếng hét nào. Trước mặt của ả là một cảnh tượng hết sức kinh dị. Thân ảnh đáng sợ của Ngọc Mai hiện ra, đám giỏi bỏ lúc nhúc theo từng mảng thịt thú dữ trên người của cô rơi xuống đột bột. Chính giữa ổ bụng mở phanh, một đứa trẻ con chưa rõ hình hài cùng dây rốn thòng lòng ở đó ngoác mồm ra cười, đưa bàn tay sưng sầu ra bóp lấy cổ Ngọc Mai cất tiếng: "Mày cùng thằng khốn nạn kia hành hạ tao suốt bao lâu? Mày muốn ngồi vào vị trí của tao không dễ vậy đâu. Cơ ngơi này do thầy bu tao gây dựng, nếu nó không thuộc về mẹ con tao, đừng hòng chúng mày nhận được một chút gì." Cười lên man dở, lực đạo trên tay ngày càng mạnh hơn. Ả liền trợn trắng mắt, mồm há ra vì thiếu dưỡng khí. Đứa trẻ với dây rốn thòng lòng kia nhảy leo lên người của ả. Nó dùng cái bàn tay bé tí của mình thò vào lôi tuột cái lưỡi của ả ra ngoài. Ả cảm nhận được cái chết đang đến gần với mình. Sự đau đớn như muốn xé rách con người ngày càng tăng lên. Ngoài tiếng sột soạt của máu thì tuyệt nhiên không hề nghe tiếng hết nào. Ả cứ như vậy bị thân ảnh đáng sợ mẹ con Ngọc Mai hành hạ biến dạng cho đến chết. Tình mơ hôm sau, một tiếng hét thất thanh đánh thức tất cả mọi người trong ngôi nhà. Gia nô trong nhà chợt ùa ra theo tiếng hét. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mọi người hoảng hốt hét lên một tiếng rồi tránh thật xa. Có người còn trực tiếp ngất lịm, đa số đều sợ hãi ôm bụng nôn thốc nôn tháo về cảnh tượng bầy nhầy đáng sợ trước mặt. Nghiệm tiến ra nhìn cảnh tượng ả liên toàn thân không nguyên vẹn, chết thê thảm trong vũng dịch nôn hòa lẫn với máu mủ, rồi bỏ từng con to như cổ tay, đang lúc nhà lúc nhúc, dì từng mảng thịt đen kịt thối khắm. Mặt cắt không còn giọt máu ngã ngã ngồi xuống đất, hắn biết được ai đã ra tay với ả. Xuân bần bần quay người vừa bò vừa chạy chối chết vào trong phòng đóng kín. Hắn lên giường chùm chân kín mít, cả người run lên cầm cập mồ hôi ướt sũng cả quần áo. Hắn sợ người tiếp theo sẽ là chính bản thân của mình. Một vài thằng gia nô thấy vậy bèn chạy theo lão vào trong phòng. Chúng nó cũng sợ chết khiếp, nhưng vẫn phải hỏi ý hắn xem muốn xử lý cái đống kia thế nào. Hắn vừa run rẩy vừa lệnh chất của Linh đốt ngay tại đó. Chúng nó theo lệnh mà làm, mỗi người một việc bảo nhau kiếm thật nhiều củi chất lên đống bầy nhầy đáng sợ kia. Khi đã đủ, một đứa đổ dầu lên rồi châm lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Những người đứng đó còn nghe tiếng lép bép của những con giỏi béo múp, hoài bốc lên mang theo mùi xú uế nượm giọng. Dân làng người thấy mùi ấy càng nhăn mặt mày, túm lại người nọ hỏi người kia xem chuyện gì xảy ra. Một số người hóng đường thì bèn kể lại, thế là một đồn mười, mười đồn trăm. Chẳng mấy mà làng trên xóm dưới biết chuyện mẹ con Ngọc Mai hiện về để đòi mạng. Từ sau cái chết đáng sợ của Á Liên, liên tiếp sau đó là những cái chết của những kẻ đang bên trong ngôi nhà ấy. Người chết đuối, người treo cổ, có kẻ còn đứng ăn cơm thì nghẹn ứ mắt trợn ngược méo mồm vật ra mà chết. Riêng Nghiệp đêm nào cũng bị oán linh mẹ con của Ngọc Mai hiện lên đánh đập, bóp cổ, nhưng mà tuyệt nhiên không giết hắn. Cứ như vậy dày vò hắn sống không được chết chẳng xong. Hắn gầy rộc đi xanh xao thấy rõ, gia nô trong nhà vì sợ hãi một số người bỏ đi. Một số cố gắng ở lại vơ vết được gì thì vơ. Nhưng chẳng những không vơ vết được gì, lại còn mất cả mạng. Hắn sợ hãi gọi Zano vào run rẩy. Mày, mày máu đi mời thầy. Mời thầy về nhanh lên. Thằng Zano bua ba chân bốn cẳng chạy đi chối chết. Gần một ngày hôm ấy nó mời về được một lão ngoài 70 tên là Bái. Lão giả lưng còng đôi mắt đặc biệt sáng. Mặc dù gầy, nhưng khuôn mặt toát lên một vẻ hiền từ của bậc cao nhân. Bước vào bên trong, thầy Bái nhíu chặt đôi lông mày, hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang Nghiệp rồi bảo. Nhà mày cũng là phường khốn nạn. Mặt trắng môi thâm, oán khí của vong này rất lớn. Nhưng mà có câu không có lửa làm sao có khói. Hai vong này bản thân không ác, mà bị vị hại chết, ôm hận hóa quỷ nên mới quay lại báo thù. Nghe thầy Bái mắng thẳng mặt, Nghiệp đỏ mặt bừng lên vì tức giận. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, hắn đành nhịn xuống, khẩn khoản cúi đầu xin thầy Bái cứu mình. Thở dài một hơi nặng nhọc, thầy Bái nói tiếp. Ta là ta thương cho mẹ con nhà kia chết oan, lại thương bao nhiêu mạng để chết tại ngôi nhà này. Nhưng mà ta phải nói cho rõ, hiện tại mẹ con họ đã hóa quỷ. Thế quỷ này ta tài hờn sức mọn không diệt trừ được, nhưng có thể tạm thời phong ấn trong ít ngày. Nhà mày hãy tận dụng thời gian ít đòi đó tìm một vị thầy cao tay để giải quyết. Nếu không, người mất mạng tiếp theo là mày đó. Tay xanh mặt mũi, Nghiệp hướng đôi mắt mệt mỏi cầu xin. Dạ thưa thầy, nhưng mà tôi không biết thầy nào giỏi để đi tìm. Xin thầy chỉ dẫn cho tôi. Tôi cũng biết bản thân nghiệp chứng đầy người, nhưng có câu cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Với cương vị là một người tu đạo thì không thể thi chết mà không cứu. Lực ánh mắt khinh miệt nhìn kẻ trước mặt, trong bụng của thầy Bái khinh thường mà thầm chỉ cái loại tiểu nhân. Nhưng hắn nói cũng có phần đúng. Thầy thở dài rồi nhìn hắn nói. Nhà mày nói cũng có phần đúng. Bản thân ta là người học đạo không thể thi chết mà không cứu. Nhưng ta tài hèn sức mọn chỉ có thể cầm chân oán quỷ đó được tối đa 3 ngày. 3 ngày sau nếu không mời được vị thầy cao tay, e là cả ta và nhà mày cùng chung số phận. Nhà mày hãy sai người đi về hướng bắc khoảng 100 dặm đến làng Yên Cảnh. Và đó hỏi thăm nhà thầy Khải rồi mời bằng được người ta về đây. Chỉ khi mời được thầy ấy, tính mạng của mày mới được đảm bảo. Oán quỷ này mới có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Bây giờ ta chuẩn bị mọi thứ, nhà mày sai người đi luôn đi. Cả đầu như bù củi rồi vội vã thực hiện theo lời của thầy Bái nói. Chưa đến nửa canh giờ, thằng Biểu ra nô thúc người chạy hết tốc lực đến làng Yên Cảnh. Còn lại ở nhà, những người còn lại bảo nhau mỗi người một việc. Thầy Bái lập một trận pháp chấn niệm. Nghiệp sợ hãi cứ kè kè bên cạnh, hễ được đảm bảo cái gì là răm rắp làm theo. Trời đất chuyển tối rất nhanh, lúc này mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi đầm đìa trên trán. Thầy Bái sau khi uống một tách trà đứng dậy, hướng ra trận pháp cùng bản lễ đã được dựng sẵn, chỉnh trang lại y phục, quay lại dặn tất cả mọi người ở im trong nhà. Thầy bước ra ngoài để làm lễ. Nghiệp sợ tái xanh cả mặt mũi, hắn cho gọi tất cả những người trong nhà lên nhà chính, hiện tại đều tập trung ở trong nhà. Khoảng nửa thời thần sau thì tiếng cười âm lãnh từ ngoài sân vọng tới, ai nấy đều run cầm cập. Ngoài cửa chính và cửa sổ đều nghe tiếng đập cửa bùm bùm, tiếng trẻ con gây sợ vang lên. Ai cũng biết nó là thứ gì, cho nên nỗi khiếp sợ càng tăng lên gấp bội. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài 2 canh giờ. Sau khi nghe tiếng của thầy Bái đọc lớn câu chú lệnh, trời nổi rông gió, từng cơn gió như đập vũ bão thổi đến, đập ầm ầm vào cửa. Sau đó là tiếng gào thét vang trời của mẹ con Ngọc Mai. Mọi việc lúc này mới kết thúc. Biết việc đã thành, Nghiệp cùng mấy đứa Zano dám mở cửa đi ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài khiến ai nấy đều sững sờ. Cây cối đổ ngả nghiêng, bàn lễ sớm bị đánh tan vương vãi tứ tung. Trên nền sân là từng dịch đen đầy rồi bọ, lúc nhúc với nhau cùng những vệt máu đỏ đang đổ. Giữa sân, thân thể của thầy Bái nằm đó với chỉ chít vết thương, miệng đã không ngừng thổ huyết. Máu ở những vết thương thi nhau chảy ra. Nghiệp cùng đám người vội vàng tiến lại đỡ thầy Bái, bây giờ chỉ còn thoi thóp. Biết mình không còn nhiều thời gian, thầy Bái bây giờ thều thào. Ta dùng máu của bản thân lập trận pháp chân yểm, cũng chỉ kéo dài được 3 ngày. Ta phong ấn hai mẹ con họ cho hòn non bộ ngay phía trái của khoảng sân. Nếu như thầy Khải không đến kịp thì... Chỉ gắng gượng được đến đó thì thầy Bái buông thõng chút hơi thở cuối cùng. Cho dù sợ hãi nhưng dù sao thầy Bái cũng đã cố gắng hết sức. Nghiệp cùng đám người bảo nhau thu dọn lo hậu sự tử tế. Đối với bọn họ lúc này chỉ có thể trông mong thầy Khải sẽ đến kịp lúc, nếu không... Sau hơn 1 ngày thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ, biểu đến được ngôi làng yên cảnh. Vừa vào đến cổng làng, nó gấp gáp hỏi mọi người nhà của thầy Khải. Đến đúng được địa chỉ, nó nhào vào rồi nó khóc ầm ĩ cả lên. Cứu mạng, cứu mạng đi thầy Khải ơi. Lão Khải mở mắt, hồn còn chưa kịp về lại thân xác đang nghe tiếng khóc giống của cái đứa nào ở ngoài sân. Lão giật mình rồi mắt tỉnh dậy. Riêng hai thằng Giềng Xả thì báo nhau chạy thẳng ra ngoài. Thế người thanh niên nhếch nhác ngã sóng xoài, chúng tiến tới đỡ dậy kéo vào trong nhà. Chẳng kịp ngồi, nó vừa quỳ vừa nói nhanh đến tụt cả lưỡi. Bà cha con lão Khải gãi đầu nhìn nhau khó hiểu. Mẹ tiên sư vừa sáng ra tự dưng mọc đâu cái thằng bỏ mẹ này, lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Giờ tay chắn trước mặt thằng kia quát lên một tiếng. Thằng biểu im mặt, nước mắt nước mũi vẫn thi nhau ập ra, chẳng khác nào thằng trẻ con thò lò mũi xanh. Thằng Xà lấy cho nó cái khăn sạch, thằng Giềng thì đưa cho nó một cái bát nước. Nó vớ lấy uống để, lại lấy khăn dùng tốc độ nhanh nhất lau mạch, rồi sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Trong khi nó kể, hai thằng Giềng Xà chia nhau, người thì gói ghém hành lý đồ nghề, người chuẩn bị chút thức ăn dọc đường. Khi thằng Bửu kể xong câu chuyện cũng là lúc cha con lão Khải nai nịt gọn gàng. Bốn người bảo nhau lên ngựa phóng thẳng về làng Miểu. Tốc độ này cũng là quá nhanh. Những tưởng có thể chấn áp được oán hồn mẹ con Ngọc Mai ba ngày, nhưng chỉ đến đêm ngày thứ hai, vì hận thù quá lớn tạo nên chấp niệm, khiến quyền lực của mẹ con Ngọc Mai tăng lên gấp bội. Buổi chấn niệm, thầy bái dùng máu của chính mình tạo ra hoàn toàn bị phá vỡ. Tiếng cười âm lãnh vang lên cùng với từng tiếng cầm rú, khiến những người có mặt trong ngôi nhà run bần bật. Tiếp sau đó là từng tiếng hét đầu đớn phát ra vang vọng, tiếng da thịt bị cào rách cùng tiếng cười ghê sợ hòa vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng khủng khiếp. Người dân trong làng chẳng dám ló mặt ra bên ngoài, nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, run lên cầm cập ở yên trong nhà. Người bị oán hồn của mẹ con Ngọc Mai đánh đập cắn xé tả tơi, chịu đủ mọi sự đau đớn nhất, nhưng vẫn không để cho hắn chết. Đánh đập đã tay để hắn nằm đó với thân thể tàn tạ, khắp người vết thương lớn nhỏ, mẹ con Ngọc Mai cười phát lên rồi biến mất trong đêm đen. Nghiệp cứ như vậy nằm thoi thóp thở cho đến trưa hôm sau, biểu cùng cha con lão Khải về tới. Trong nhà thấy người nằm ngổn ngang đủ hình dạng, chính giữa nhà là Nghiệp với thân thể tàn tạ đầy máu. Mọi người chạy lại để đỡ lấy hắn, lấy từ trong túi ra viên thuốc cầm máu đưa vào miệng. Sau đó lão Khải dùng châm cứu đâm vào những huyệt đạo trên người của Nghiệp. Một canh giờ sau thoát khỏi nguy hiểm, đặt hắn nằm trên phản. Lão bảo thằng biểu đi nấu chút cháo trắng và làm chút đồ ăn, còn mình cùng hai thằng quý tử thu dọn các thi người nằm ngổn ngang. Mỗi người một việc chia nhau ra để làm. Thu dọn xong cũng là lúc xế chiều. Bốn người ngồi vật ra há mồm mà thở. Thầy Khải bấy giờ lên tiếng. Cả đời tao diệt trừ ma quỷ, dạ oan trai chủ cũng nhiều, mà chưa thấy cảnh tượng nào khủng khiếp đến như vậy. Nhà này phúc dày mà tổ thế, sao lại rước cái thứ sói mắt trắng về để nó cắn tàn hết phúc đức của gia đình vậy chứ? Thở dài một hơi, não ruột thằng Biểu dọn một bàn đồ ăn lên mời ba cha con lão Khải. Sau khi ăn uống no say, bốn người tiếp tục chia việc ra để làm. Lão Khải lấy ra một sấp bùa đục kích cỡ hình dạng, bảo hai thằng con cùng thằng Biểu chia nhau dán chung quanh nhà. Bản thân của lão thì tự mình bày biện bàn lễ và lập trận pháp. Mọi thứ xong, Nghiệp cũng dần tỉnh lại, thì thấy người trước mặt là một người đàn ông mặc đồ đạo sĩ. Hắn nhận ra đó là lão Khải, bèn nén đau quỳ xuống lạy nhân lực tế sao. Lão Khải chán ghét nhìn Nghiệp, chỉ buông ra một câu: nhà mày sống thất đức phải nhận quả báo gấp trăm, ta chịu ơn của người ấy còn lấy oán báo ơn, đúng là cái loại xoáy mắt trắng. Ta chỉ thương mẹ con nhà kia và những người vô tội chết oan, còn bản thân nhà mày trời có cách tự diệt. Khinh miệt quay người bước ra ngoài, Nghiệp lúc này ngồi dựa vào tường, mắt cứ như vậy trào ra nước. Có lẽ bây giờ hắn cũng thể hiểu thế nào là hối hận. Chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân, hận thù sai trái gây nên biết bao chuyện ác. Nhưng hối hận bây giờ đâu còn ý nghĩa gì. Đối với hắn có lẽ bây giờ tất cả đã là quá muộn. Không muốn, nhưng chính bản thân hắn giờ đây cũng phải thừa nhận bản thân là một con sói mắt trắng. Đêm ấy trời đất âm u không có gió, ánh trăng cũng bị mây đen che lấp. Lão Khải tựa vào bàn thạch ngồi trước bàn lễ, hai tay đan vào nhau tĩnh tâm nhắm mắt, đằng sau là hai thằng Giềng Xà. Chỉ một canh giờ sau, từ đâu kéo tới một cơn gió lạnh, cơn gió mang theo quỷ khí nồng đậm. Từ xa tiếng cười vọng như từ chốn âm tỳ địa phục, rồi thẳng vào tai của ba cha con. Lão Khải vẫn đung dung nhắm mắt, hai thằng giềng xả mở bừng, tay cầm bùa, tay cầm vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão vút tới đầu tiên là thân ảnh kinh dị, nhỏ xíu của thằng bé con. Vườn đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy sắc nhọn về hướng thằng giềng. Nó nhếch lên môi cười một tiếng, rồi sau đó cắn ngón tay bật máu họa bùa chú, đọc lên một câu chú lệnh. Nó nhắm mắt hướng quỷ nhi kia mà lao tới. Lực đạo từ lá bùa bắt gầm quỷ lực của đứa trẻ tạo nên tiếng nổ lớn, đứa trẻ bị bắn tung ngã sóng xoài. Thằng giềng đứng chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Thân ảnh Ngọc Mai còn thấy con mình bị đánh thì gào rú lên thảm thiết. Thằng xà lấy ra sợi xích đất tẩm chu sa vào máu chó mực, mồm đầm chú lệnh, vùng tay giáng liên tiếp về phía nữ quỷ. Không đề phòng bị ăn một trận đòn, quỷ lực trên người của Ngọc Mai bị thiêu cháy, đau đớn thét lên rồi ngã bật về đằng sau. Mồm thổ ra một ngụm máu đen hôi hám. Đứa bé quỷ đang đấu với giềng thấy mẹ mình bị thương thì hét lên định bay tới, nhưng rất nhanh đã bị tấm lưới tẩm ok huyết của thằng giềng phóng ra chặn lấy. Mồm nói: "Ấy kìa, đừng chạy, mày đừng chơi với tao cơ mà. Chúng ta chơi tiếp nào, mẹ mày đã có thằng kia nó lo." Quỷ nhi kia vô cùng tức giận, nó hướng đôi mắt đỏ rừng để nước mắt nhìn thẳng vào giềng, rồi hét lớn dùng toàn bộ sức lực đánh tới. Thằng giềng lúc này thu lại vẻ mặt cả lơ, lạnh mặt lấy từ trong túi ra một lá bùa đỏ cùng thanh kiếm được kết từ đồng su cổ. Nó định làm phép thì nghe thấy lời của lão Khải nói từ đằng sau: "Dùng một trong hai thứ thưa con. Mày dùng cả hai nó tan hồn đấy, rồi sao cũng là trẻ con, dễ dạy dỗ mà." Thằng giềng vâng dạ một tiếng rồi cất đi thanh kiếm tẩm su. Nó cắn ngón tay bật máu họa lên lá bùa đỏ. Lá bùa phát ra một ánh sáng chói lóa. Thằng quỷ con kia thì cũng sợ hãi chăm mắt, định bồng chạy trốn nhưng rất nhanh bị lá bùa với uy lực to lớn kia bao vây, rồi như một tấm lưới bao bọc trọn cơ thể nhỏ xíu của nó. Ngọc Mai hét lên một tiếng nhưng không thể bảo vệ con mình vì đã bị thằng xà vây giữ. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, quỷ khí bốc ra ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng xà. Lúc này lão Khải mở bừng mắt rút thanh kiếm gỗ đào, tay tung lên một sấp bùa đủ hình dạng, mồm đọc khẩu quyết hướng nước quỷ mà xông tới. Thằng xà biết điều đứng qua một bên. Nữ quỷ dùng lão Khải kinh như vậy chiến đấu ác liệt, người đánh ta đỡ, ta đánh người đỡ. Thế thầy mình ung dung chiến đấu, hai thằng giềng xả đứng gọn phía sau, lấy trong tú ra mỗi đứa một cái bánh mật. Chúng nó như đang xem kịch hay mà vừa ăn vừa nhìn, thỉnh thoảng hai thằng bình luận vài câu. Lão Khải cáu lắm, mình thì đang đánh đấm mệt bở bã cả bọt mép, hai thằng trời đánh kia ung dung vừa ăn vừa coi. Mẹ nhà nó, biết thế ngày trước ông đẻ ra quả trứng ăn cho rồi. Thấy dây dưa mãi cũng chẳng phải là cách, lão thu lại thanh kiếm gỗ đào của mình, lấy ra thanh kiếm kết bằng chỉ đỏ và đồng su cổ, lại lấy ra lá bùa màu đen, cắn ngón tay bật máu hoặc cùng chu sa vào máu chó họa lên lá bùa. Cha đó dùng tay kết ấn, mồm đồng chú lệnh, lá bùa cùng thanh kiếm đồng su cùng nhau phát ra ánh sáng rực rỡ. Lão giơ tay điều khiển nhằm hướng nữ quỷ mà phóng tới. Sau khi đánh tới đánh đuôi một hồi, nữ quỷ yếu thế thấy rõ bèn ngửa mặt lên trời hét lớn, dồn tất cả sức lực phóng tới chỗ của lão Khải. Lá bùa màu đen cùng thanh kiếm đồng xu mang theo uy lực cực kỳ lớn, bay tới gặm tất cả quyền lực của nữ quỷ, tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng nổ như là muốn rung chuyển cả đất trời. Uy lực của lá bùa màu đen đánh tan hoàn toàn quyền lực của nữ quỷ, khiến cô trở về một vong hồn bình thường. Lão Khải đọc chú thu lại thanh kiếm đồng xu. Thân ảnh mờ nhạt của Ngọc Mai đang ngã xuống đất. Cô bật khóc nức nở không cam tâm, đập mạnh tay xuống đất. Lão Khải điều hòa lại cơ thể thở dài: "Ta biết cô bị oan, nhưng vì hận thù mà hóa quỷ đã phạm phải thiên điều. Hơn nữa cô cũng đã ra tay hại giết bao nhiêu người, hút máu của họ. Như vậy tội chồng tội. Với kẻ kiêng hận là đúng, nhưng trả thù cô cũng đã trả thù. Bây giờ hãy buông bỏ thủy hận. Bản thân kẻ mà cô thù ghét cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta đã nhìn ra tương lai sau này của hắn. Còn hãy nghĩ cho đứa con và người thân của mình." Khóc lóc một hồi, Ngọc Mai gạt nước mắt chắp tay vái lại lão Khải. Biết cô đã thuận lão ra hiệu cho thằng giềng, nó hiểu ý thả ra vong hồn đứa trẻ đã bị đánh tan hoàn toàn quỷ lực. Đứa trẻ vào trong lòng của mẹ, dùng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy. Lão Khải viết một tờ sớ đi cho Ngọc Mai: "Ta đã viết một tờ sớ trình. Sau khi xuống dưới âm, cô hãy trình tờ sớ này lên. Các quan sẽ biết chuyện xoay xét công tội cho cô. Nghiệp gây ra đáng trả thì phải trả. Trả xong rồi nhớ tu tập cho tốt, rồi mẹ con cô sẽ được đi đầu thai kiếp khác tốt hơn. Đứa trẻ này vẫn có duyên kiếp làm con của cô hai kiếp nữa, cố gắng tu tập bồi đắp cho nó. Hai mẹ con Ngọc Mai lạy tạ lão Khải. Lão gật đầu quay lại bàn lễ, hòa một lá bùa sau đó đọc chú lệnh. Một con đường hướng xuống cõi âm được mở ra. Mẹ con Ngọc Mai nhìn lại ngôi nhà một lần cuối, lại cúi đầu cảm tạ cha con lão Khải, dắt tay nhau theo con đường đã được lão mở ra xuống cõi âm để báo danh. Thở dài một hơi, lão đứng lặng rất lâu. Hai thằng giềng xà mang tới cho lão cái bánh. Không khách khí, lão há mồm ngoạm một miếng rõ to, tiện tay phát cho mỗi thằng một cái, mồm vừa nhai vừa chửi: chả cha hai cái thằng trời đánh, lúc thầy bay bận chiến đấu ác liệt thì chúng bay còn tâm trạng đứng ăn xem kịch, biết vậy chứ tao đẻ quả trứng ăn cho rồi. Ôm đầu chạy té khói, chúng nó chống chế: ô kìa, ô hay thầy cứ câu trước câu sau hành hạ đánh đập chúng con thế nhở, đánh hỏng đầu rồi ai phụng dưỡng cơm nước cho thầy chứ, ai báo bảo thầy. Đợi được vài bước, lão Khải thở dỗ ngồi phịch xuống đất há mồm: mẹ hai cái thằng này, chúng nó lớn tổng ngầm như vậy, mình thì ngày một già đi, sức khỏe cũng không còn được dẻo dai. Tiến lại đỡ thầy mình hai thằng mỗi thằng một câu nịnh nọt. Rất nhanh lão đang nguôi giận mà cũng chẳng tiền nào giận chúng cho nổi. Hôm sau khi nhận được tiền công hậu hĩnh, bà chờ con lão Khải lên đường trở về làng. Tiếng cười nói vang vọng dọc đường. Cuộc đời bắt ma đầy chuyên chuyên nguy hiểm và cô đơn của lão có thêm hai thằng quý tử cũng coi như viên mãn. Chỉ là lão nhìn hai thằng con mình nhớ tới người vợ đã khuất. Thở dài thườn thượt một hồi, lão tự an ủi bản thân. Mặc dù đất đi xa nhưng vợ lão để lại cho lão hai viên ngọc vô giá như vậy, cũng coi như cuộc đời dài đằng đẵng của lão không còn gì để nuối tiếc. Sau khi chuyện của mẹ con Ngọc Mai kết thúc, nhịp sống của dân làng Miều trở về ổn định như ban đầu. Chỉ là từ đó không còn thấy bóng dáng của Nghiệp bước chân ra khỏi nhà. Hắn suốt ngày ru rú trong ngôi nhà rộng lớn. Có khi dân làng đã quên mất có một người tên Nghiệp tồn tại trong làng. Nếu không nhờ vào một buổi sáng sớm, thằng Bèo thất thanh hô lớn, mọi người kéo nhau xuống đông lại thấy Nghiệp trong cổ chết trong gian phòng Ngọc Mai trước đây. Trước khi hắn chết, hắn còn tự tay móc đi đôi mắt của mình. Cảnh tượng là vô cùng đáng sợ. Dân làng đều ghét bỏ thi nhau nhổ nước miếng vào cái thây của hắn. Một số người nhíu mày, họ nghĩ dù sao việc cũng đã xảy ra, chẳng ai chấp nhận với người đã chết. Lâu này hắn cũng đã phải trả một cái giá thích đáng cho hành vi của mình. Thế là họ bảo nhau hạ xác xuống, bọc vào một cái chiếu rồi đem ra nghĩa địa. Không kèn không trống, không một ai viếng thăm, chỉ như một kẻ tứ cứu vô thân chẳng may chết trong làng, rồi được người dân làng thương tình chôn cất cho mà thôi. Sau khi xong việc, thằng Biểu cũng rời khỏi ngôi nhà rộng lớn. Từ đó ngôi nhà trước kia đất từng rất chủ phú nay đã bỏ hoang. Mọi người không ai dám bén mảng đến gần ngôi nhà. Nếu có đi cũng sẽ đi vòng đường khác. Đêm hôm có khi họ còn nghe tiếng khóc ỉ ôi của vong hồn Nghiệp. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Người chết đã chết, tiếng nói thế nào cũng chẳng thể làm lại. Cuộc đời dài như vậy làm gì có cái gọi là nếu như. Một lần chọn sai cả đời trả giá. Mỗi việc bản thân mình làm đều có trời biết đất biết. Quỷ thần hai vai cũng biết, sao nhân nào gặp quả nấy, ác giả ác báo, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.